Cửu vực kiếm đế, chương 3474, gặp lại Thái Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này một tòa cung điện, có chừng mấy chục vạn trượng độ cao, nhìn như là một tòa to lớn ngọn núi một dạng. Toàn bộ cung điện, toàn thân đen kịt, bao phủ tại to lớn trận pháp phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi vào cái này một tòa cung điện khổng lồ, chỉ có mở ra trước mắt cái này một tòa cửa đồng mới có thể tiến vào trong cung điện. Cái này một tòa cung điện khổng lồ, liền là Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sa Nguyên Lão Tổ bản thể chính là một chỉ vô cùng to lớn hoang cổ sa hạt, thành lập dạng này một tòa khổng lồ cung điện cũng là vì có thể dung nạp hắn thân hình khổng lồ. Sở Phong Miên lực chú ý nhưng không có đặt ở cái này Sa Nguyên Lão Tổ động phủ bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại Sa Nguyên Lão Tổ động phủ, to lớn cửa đồng phía trước một đám người người áo đen trên thân. Cái này to lớn động phủ phía trước, đang đứng tại ba phe thế lực, bày biện ra một loại tam giác chi thế. Mỗi một phương thế lực võ giả trên thân, bây giờ đều bộc phát lực lượng này, tựa hồ là tùy thời dự định vì tranh đoạt cái này Sa Nguyên Lão Tổ động phủ mà ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ở trong đó thứ một phương thế lực võ giả, đều là thân mang chính là Thanh Phong Tông quần áo, tựa hồ là Thanh Phong Tông võ giả, trong đó cầm đầu một tên nam tử trẻ tuổi, chính là một vị lục kiếp tiên đế. Đứng sau lưng hắn mặt khác ba vị Thanh Phong Tông võ giả, cũng là đều không ngoại lệ, đều là tiên đế, hết thảy bốn vị tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn vị này Thanh Phong Tông tiên đế, mặc dù Sở Phong Miên cũng không nhận ra, chưa hề gặp qua, bất quá từ trên người bọn họ quần áo khí tức đến xem, liền đã đủ để nhận ra bọn hắn thân phận. Mặt khác một nhóm người, thì là Sở Phong Miên ánh mắt để mắt tới cái kia một đám người áo đen, đều không ngoại lệ. Đều là bị toàn thân áo đen bao phủ toàn thân, nhìn không ra tự thân bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại này một đám người áo đen trên thân, đều là ẩn chứa một cỗ cực kỳ thuần túy cổ lão ma ý, Sở Phong Miên một chút liền có thể đoán được. Này một đám người áo đen, liền là Sở Phong Miên cái này mục tiêu, cái kia tứ tinh trong nhiệm vụ. Muốn chu sát lục ma vệ đội, trong đó cầm đầu người áo đen thực lực, vậy đồng dạng là lục giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng nhiệm vụ ngọc phù bên trong miêu tả, lục ma vệ đội thủ lĩnh thực lực hoàn toàn một dạng, không hề nghi ngờ, này một đám người áo đen liền là Sở Phong Miên chân chính mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cuối cùng một phương thế lực, lại là chỉ có một người, chỉ là hắn trên người một người khí tức, lại là so với mặt khác hai phe, còn muốn cường hoành hơn một chút, đây là một vị chân chính thất giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một cái người đứng ở nơi đó, trên thân khí tức, liền có thể siêu việt chung quanh hai phe. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là một cái người, thế nhưng là tại mặt khác hai phe, không quản là Thanh Phong Tông võ giả, vẫn là lục ma vệ đội xem ra, đều là hắn uy hiếp lớn nhất, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cũng là vô cùng e dè. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần vị này thất giai tiên đế, Sở Phong Miên ngược lại là nhận biết. Lại là hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một vị thất giai tiên đế, chính là Thái Vương, chân thân vương phụ thân. Đã từng từ Thiên Kiếm lĩnh Hoàng Thành, một đường truy sát Sở Phong Miên, truy sát đến Kỳ Tiên Sơn bên trong Thái Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oan gia ngõ hẹp, lần này Sở Phong Miên mới vừa từ Thiên Cửu vực đi ra, tiến vào cái này vô tận hư vô bên trong, lại đụng phải chân thân vương một đoàn người, còn thừa cơ cướp đoạt một kiện kỳ nguyên chí bảo, cái kia màu đen ngọc thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại không nghĩ tới, lại là tại cái này Sa Tinh bên trong, lại đụng phải Thái Vương. Thiên Kiếm lĩnh đại quân xuất chinh, Thiên Kiếm lĩnh lúc đầu ngủ say chư vương, cũng đều là nhao nhao xuất quan, gia nhập vào trong đại quân. Cái này Thái Vương xuất hiện tại vô tận hư vô trên chiến trường, vậy không có cái gì kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là không có nghĩ đến, lần này vậy mà lại là để Sở Phong Miên đụng phải. Trước đó tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong, Sở Phong Miên thế nhưng là bị Thái Vương truy cực kỳ chật vật a. Tại Sở Phong Miên tiến vào huyết trì về sau, cái này Thái Vương còn không hết hy vọng, tiếp tục tại huyết trì bên ngoài chờ lấy Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau mãi cho đến thánh vực chiến tranh sắp bộc phát, mà Thái Vương vậy cho rằng Sở Phong Miên khẳng định là chết tại huyết trì bên trong về sau, chính là rời đi. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên có chút tiếc nuối, lúc đầu hắn vậy tính toán đợi rời đi huyết trì về sau, giải quyết Thái Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nếu như không có giống như là chân thân vương loại kia cơ hội, mong muốn triệt để hủy diệt Thái Vương bản thể thế giới, là không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng là có thể chém giết Thái Vương nhục thân, cũng có thể vừa báo Sở Phong Miên trước đó, bị Thái Vương truy sát ác khí. Mà bây giờ, cơ hội tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vương, Thanh Phong Tông, Lục Ma vệ đội, cái này tam phương, không quản là cái nào nhất phương, đều là Sở Phong Miên địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế ngược lại là, không cần bất kỳ cố kỵ nào. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cái này tam phương, đang tại to lớn cửa đồng phía trước, không ai nhường ai. Xa Nguyên lão tổ động phủ, chỉ có một cái, mà cái này tam phương, ai đều muốn độc chiếm Xa Nguyên lão tổ động phủ, cũng không nguyện ý đem cái này Xa Nguyên lão tổ động phủ, thả cho người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma tiểu tử, các ngươi cùng ta Thiên Kiếm lĩnh, đều là Thiên Cửu vực thế lực, ngươi bây giờ cùng chúng ta giằng co, chẳng lẽ là dự định, để ba đại thánh vực người, kiếm tiện nghi sao? Tại cái này giằng co phía dưới, lên tiếng trước nhất, ngược lại là Thái Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lục Ma vệ đội phương hướng, lạnh giọng nói ra. Theo ta thấy, không bằng cùng một chỗ liên thủ, trước giải quyết Thanh Phong Tông cái này bốn người, sau đó ngươi ta ở giữa, tại tới tranh đoạt cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nghe được Thái Vương lời nói, cái kia Lục Ma vệ đội thủ lĩnh, lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, căn bản là không có ý định đáp lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ba phe thế lực bên trong, nhìn Thái Vương một thân một mình yếu nhất. Thế nhưng là trên thực tế, Thái Vương lại là tại một vị duy nhất thất giai tiên đế. Hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng là bàn về thực lực, so với hai phe cũng mạnh hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là lục ma vệ đội, mặc dù cả một cái vệ đội, có lấy mấy vị tiên đế, hai mươi mấy vị pháp tắc tiên tôn, đồng loạt xuất thủ, bộc phát hợp kích chi thuật, đủ để chống lại thất giai tiên đế. Nhưng là có thể chống lại thất giai tiên đế, vậy bất quá là yếu nhất thất giai tiên đế thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Thái Vương, mặc dù là bởi vì cái này Thái Hoàng thần kiếm bị Sở Phong Miên hủy diệt nguyên nhân, thực lực không giống ngày xưa, thế nhưng là y nguyên cũng là một vị uy tín lâu năm thất giai tiên đế. Cho dù là lục ma vệ đội tạo thành đại trận, vậy không thể nào là Thái Vương đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lục ma vệ đội, ngược lại là cùng Thanh Phong Tông bốn vị tiên đế xem như liên hợp lại cùng nhau, mới miễn cưỡng có thể chống lại Thái Vương. Đương nhiên loại này liên hợp, cũng là bởi vì Thái Vương uy hiếp, ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực ở giữa, bản chính là sinh tử cửu địch, nếu không phải có Thái Vương uy hiếp, bọn hắn vậy sẽ không như thế lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống như vậy, trước giải quyết Thanh Phong Tông bốn vị tiên đế, chỉ bằng vào lục ma vệ đội, tự nhiên không thể nào là Thái Vương đối thủ. Dưới tình huống như vậy, lục ma vệ đội tự nhiên sẽ không đồng ý Thái Vương lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam phương cái này rằng co, đã là đi qua trọn vẹn 3-4 ngày. Nhìn xem cái kia lục ma vệ đội thủ lĩnh còn không có trả lời ý tứ, Thái Vương trong ánh mắt, vậy lộ ra một chút vẻ băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản vương bất quá là cố kỵ tất cả mọi người là thiên cửu vực người, không muốn ngoại nhân chiếm tiện nghi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta không dám động tới ngươi sao? Thái Vương nhìn về phía lục ma vệ đội thủ lĩnh trong ánh mắt, đều là lóe lên một chút sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.